Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215 Văn Xương trợ khảo thí vận. 1. Nhân nhân nhân dương tử hy lòng tự trọng hòa hảo thắng tâm cực cường. Ngày thường cũng thực để ý thành tích, trước kia ở Dương Gia thôn tiểu học thời điểm. Chính là khoa khoa đều lấy đệ nhất. Nhưng đi vào trong thành tiểu học, kia tình trạng liền không lớn giống nhau. Thành tích người tốt nhiều lắm đâu. Bởi vì là từ nông thôn chuyển tới, những cái đó 3 năm cấp tiểu thí hài lại không hiểu chuyện, thường xuyên cười nhạo nàng. Cái này làm cho nàng càng thêm hạ quyết tâm muốn khảo thí khảo đến tốt nhất. Đừng cho những cái đó đồng học khinh thường nàng. Nhìn muội muội kia sầu khổ mặt, Dương Tử Mi duỗi tay đi sờ sờ nàng tóc nói: "Không có việc gì, ngươi nhất định có thể khảo tốt. Ngày thường ngươi như vậy nỗ lực, tỷ tỷ lại ở ngươi trong phòng văn xương vị mang lên văn xương tháp. Ở khảo thí phương diện, ngươi khẳng định sẽ xuôi gió xuôi nước, văn xương vị tức là văn xương tinh phi lâm nhập trạch. Phương vị, cái này phương vị ở mỗi một bộ nơi ở đều tồn tại. Chỉ cần là thư phòng hoặc án thư thiết với văn xương vị. Tác đối với đọc sách khảo thí, sáng tác, chuẩn bị đều sẽ có điều ít lợi. Tốt việc học, trừ bỏ muốn cụ bị bẩm sinh tư chất ngoại. Thư đài chi bày biện vị trí, ở phong thủy học thượng mà nói, xác thật là có này phụ trợ tác dụng, thư đài bày biện thỏa đáng, nhưng lệch đầu óc rõ ràng, tinh thần tập trung cùng múc thu lực cường, cái này thích hợp vị trí, chính là phong thủy thượng theo như lời văn xương vị. Văn xương vị có hai cái phương hướng, một cái là bản mạng văn xương vị. Một cái khác là nơi ở đơn vị nội văn xương vị. Bản mạng văn xương vị là bởi vì người mà dị cùng các có bất đồng. Tại đây rất khó nhất tường thuật. Đến nội nơi ở đơn vị nội văn xương vị, cũng sẽ nhân năm xưa bất đồng mà thay đổi. Tỷ như 1998 năm, văn xương vị ở phương Tây 1999 năm. Văn xương vị ở phía đông bắc 2000 năm, văn xương vị ở phía nam 201 năm, văn xương vị ở phương bắc, trừ bỏ muốn đem thư đài bày biện ở văn xương vị ngoại, còn có còn lại cần phải chú ý địa phương. 1. Chỗ ngồi sau tốt nhất có chỗ dựa. Này chỗ dựa có thể là một đạo tường, một khối bản. Mục đích là xử ngồi giả không có nỗi lo về sau. 2. Chỗ ngồi trước kỵ hướng cửa sổ. Bởi vì ngoài cửa sổ cảnh vật nhưng gây ra phân tâm, cho nên lấy không trở ngại ánh sáng cùng không khí lưu thông nguyên tắc hạ, có thể đem cửa sổ dùng một bố mảnh chắn cách. Ở nhà phong thủy chi văn xương vị giả như ở một gia đình chung, có tam bốn cái tiểu hài tử, căn bản không có nhưng cấp cho mỗi cái tiểu hài tử mọi người một chương độc lập thư đài. Dưới tình huống như vậy, duy nhất biện pháp chính là muốn lợi dụng một chương hình tròn cơm đài, đem bọn họ chính xác mà phân phối ngồi ở mọi người văn xương vị thượng làm bài tập hoặc ôn tập. Cái gì là chính xác phương vị đâu? Giáp mặt trời mọc sinh người. Văn xương vị ở đã phương, tức phía đông nam ất mặt trời mọc sinh người. Văn xương vị ở ngọ phương, tức phía nam bính mặt trời mọc sinh người. Văn xương vị ở thân phương, tức tây nam phương đinh mặt trời mọc sinh người. Văn xương vị ở dậu phương, tức phương tây mậu mặt trời mọc sinh người. Văn xương vị ở thân phương, tức tây nam phương mình mặt trời mọc sinh người. Văn xương vị ở dậu phương, tức phương tây ngày canh sinh ra người. Văn xương vị ở hợi phương, tức tây bắc phương tân mặt trời mọc sinh người. Văn xương vị ở tử phương, tức phương bắc nhâm mặt trời mọc sinh người. Văn Xương vị ở Dần Phương, tức phía đông bắc Quý Mặt Trời mọc sinh người. Văn Xương vị ở Mạo Phương, tức Đông Phương, nơi ở phương hướng Văn Xương vị cũng có chú ý. Muốn y phòng ở ngồi hướng quyết định, như môn hướng Tây, phòng ở chính là ngồi đông về phía Tây, chính là Trấn Trạch, mà Văn Xương vị tắc ở vào Tây Bắc vị. Tốn Trạch ngồi đông nam về phía Tây Bắc thì tại chính Nam vị. Ly Trạch ngồi nam chiều Bắc thì tại Đông Nam vị. Nhà Gái ngồi Tây Nam nhắm hướng Đông Bắc thì tại chính Tây vị. Đoái Trạch ngồi Tây nhắm hướng Đông thì tại Tây Nam vị. Càn Trạch ngồi Tây Bắc hướng Đông Nam thì tại chính Đông vị. Khảm Trạch tọa Bắc chiều Nam thì tại Đông Bắc vị. Cấn Trạch ngồi Đông Bắc về phía Tây Nam thì tại chính Bắc vị. Hết chương.